Harry Potter chi chuộc tội. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lucius trực tiếp cùng Snape ở biệt thự Green. Trong lúc đó y tới biệt thự Voldemort một chuyến. Chỉ nói Snape đang tra tìm tư liệu về thức tỉnh huyết thống trong biệt thự. Mà còn biểu đạt sự cảm kích và kính nể của bạn đời y với chúa tể hắc ám. Voldemort cũng không nói gì về lời nói của Lucius. Dù sao hắn cũng biết trong lòng về biểu hiện của Snape ngày đó. Chẳng qua, với một bậc thầy độc dược thì chỉ cần Snape không theo bên Dumbledore là được rồi. Như vậy Lucius trung thành sẽ trở thành điểm ràng buộc vững chắc nhất giữa hắn và Snape. Cũng chính vì thế, ngược lại Voldemort cho Lucius lời khuyên, Lucius cũng vui vẻ bỏ qua. Đồng thời, Snape thức tỉnh huyết thống càng quan trọng với Lucius. Về mặt khác, trong khoảng thời gian này chỉ sợ Voldemort và Dumbledore lại đánh cờ về chuyện chọn trợ lý hiệu trưởng. Trên vấn đề nhạy cảm này, Lucius đã hoàn thành một người dẫn chương trình, buông tay đúng lúc mới có thể khiến hai bên vừa lòng biểu hiện của y. Sự thật chứng minh hành động của Lucius là vô cùng sáng suốt. Trong một tháng ngắn ngủi hiếm khi Hogwarts vẫn náo nhiệt như thường vào kỳ nghỉ hè. Vô số gia chủ quý tộc đi vào trong đó. Mang theo đủ loại kiểu dáng chọn người. Phần lớn bọn họ không đến từ Slytherin thì đến từ Gryffindor. Rất ít người tốt nghiệp từ Ravenclaw. Còn Hufflepuff, đừng đùa chứ, vị trí nguy hiểm mẫn cảm vậy lửng nhỏ đã chạy xa rồi. Cuối cùng Dumbledore thật sự không còn cách nào, vì phù thủy tới rất nhiều, chỉ có thể quyết định lấy một ngày tiến hành cuộc thi công khai. Biện pháp không tồi, nhưng bên Voldemort căn bản không đồng ý, Dumbledore cụ cử hành cuộc thi chẳng phải trực tiếp đưa người mình lên à. Vì thế vô số quý tộc phản đối, cuối cùng Dumbledore cũng không có biện pháp, trợ lý hiệu trưởng này vốn là kết quả thỏa hiệp với bên Voldemort. Vì biết trợ lý hiệu trưởng chỉ mang cái danh nhưng ai cũng không chịu buông tha vị trí này. Bàn đi bàn lại vẫn không thống nhất được, mà còn nửa tháng nữa sẽ khai giảng. Một quý tộc nhỏ đề nghị một khả năng mới cho cả hai bên bộ pháp thuật. Nói tới bộ pháp thuật nước Anh, tuyệt đối là xui xẻo nhất trong giới pháp thuật. Họ không quản được quý tộc thì thôi. Ai bảo quý tộc là giai tầng nộp thuế chủ yếu chứ? Nên chuyện Voldemort thống lĩnh phần lớn các quý tộc lớn bộ pháp thuật cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tóm lại mọi người vẫn làm theo quy củ, muốn chính sách, có thể, các quý tộc sau lưng sẽ thúc đẩy các hạng mục dự luật. Nhưng giao dịch sau lưng sẽ không biểu đạt ra bên ngoài. Nhưng với phù thủy trắng thì khác, bộ pháp thuật nước Anh chính là người cầm ăn hoàng liên. Có khổ cũng không nói nên lời. Là chính phủ giới pháp thuật nước Anh, trên lý luận bộ pháp thuật phải được các phù thủy tin tưởng và nể trọng nhất. Nhưng hiện giờ, các quý tộc có Voldemort, phù thủy bình dân có Dumbledore, làm bộ trưởng bộ pháp thuật nước Anh mỗi khi tham gia các hội nghị quốc tế đều mang vẻ mặt đau khổ bất cứ ai bị bộ pháp thuật nước Đức âm. Thầm chen nhau đổi tiền mặt, bị bộ pháp thuật nước Mỹ khinh bỉ. Bị bộ pháp thuật nước Pháp bỏ qua cũng sẽ không vui nổi. Nhưng mà hai bên không có biện pháp, kết quả bộ pháp thuật nước Anh như vò đã mẻ lại sứt. Các ông muốn gì cũng được, chỉ cần nể mặt tôi là tốt rồi. Cứ tiếp tục như vậy, ba bên cũng hòa hợp, còn việc bộ trưởng bộ pháp thuật nghĩ gì thì không cần biết cũng được. Nghĩ được biện pháp này là một quý tộc nhỏ Slytherin kiểu mới. Khi thánh đồ nước Đức phát động chiến tranh họ đã di cư từ nước Pháp đến nước Anh. Nhờ vào việc người nước Pháp luôn mang phong cách lãng mạn. Quý tộc nhỏ tên là Cáp không có dã tâm gì. Gia đình cũng chỉ dạy dỗ con mình theo truyền thống gia tộc Beauxbatons. Xem nhẹ một tên nhóc con đó là một chuyện tất nhiên. Nhưng lần này Barry Cáp, gia chủ Cáp đời này lại chủ động đưa ra đề nghị giao cho bộ pháp thuật tiến hành cuộc thi công khai. Mà còn tuyển ra 10 phù thủy đồng thời giám sát với bộ pháp thuật. Đề nghị này quả thực không thể nào tốt hơn, không chỉ cân bằng sức mạnh hai bên lại càng đưa bộ pháp thuật ra làm tiền đề. Ngày hôm sau, chuyện gia tộc Cáp vài năm gần đây đã bị hai bên trắng đen tra rõ không còn một mảnh. vốn em trai gia chủ Cáp gần đây mới từ chức giáo sư ở Bowbatten, định tới nước Anh nương tựa anh trai mình. Kết quả đúng lúc kịp thời gian Hogwarts chọn trợ lý hiệu trưởng. Barry Cáp liền có suy nghĩ, trải qua điều tra nhiều lần, cũng chỉ có thể biết được Barry Cáp không quan tâm nhiều chuyện. Lần này không phải liên quan tới em trai thì ông ta cũng không tích cực như vậy. Sau khi điều tra, hai bên trắng đen đều đồng ý đề nghị này, mà em trai Barry cũng được đưa vào tầm mắt hai bên. Tôi là đường ranh giới leo cấp chuẩn bị cuộc thi. Lucius không thèm để ý việc tranh đoạt bên ngoài. Lúc này y đang lo lắng chờ trong không gian chung ở mật thất. Bạn đời của y được đưa vào căn phòng nhỏ kia đã 3 ngày. 3 ngày trước, Snape uống độc dược thuần huyết, rồi được yêu cầu đi vào trong một căn phòng riêng. 3 ngày đó, không phải Lucius chưa từng nghĩ vọt vào, vì thi thoảng y có thể cảm giác được bạn đời mình đang đau đớn. Nhưng mỗi lúc này, linh hồn y đều nhận được chỉ thị từ Snape. Chờ đợi, bình tĩnh, để đạt được yêu cầu của bạn đời. Lucius đưa tất cả sự vụ trong gia tộc Malfoy vào mật thất Prin. Dù gì cũng là mật thất, ở đây cũng chỉ có hồn ma không đi khỏi được. Lucius phải tìm cho mình một số chuyện để không làm mình phát điên lên. 3 ngày sau, cửa mở ra, Lucius thấy bạn đời mình hơi lảo đảo đi ra. Sếp, Lucius lao tới như một trận gió. Văn kiện trên bàn bị y đánh rơi mà không hề quay đầu lại. Lucius, Snape nhìn bạn đời mình, trên mặt mang theo may mắn, rồi trước mắt tối sầm, thả lỏng ngã vào trong lòng bạn đời. Lucius sợ tới mức 3 hồn mất 7 phách, gậy rắn trong tay nhẹ vung, từng thần chú kiểm tra đi vào. Các tia sáng khiến mặt sếp của y càng thêm tái nhợt. Là do mất máu quá nhiều và mỏi mệt. Lucius cho ra kết luận, y không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tuy có khó chịu với việc bạn đời mình hoàn thành thuần hóa huyết thống vì gia tộc Prin. Nhưng lý trí Lucius nói cho y biết Snape tuyệt đối được an toàn ở trong gia tộc Prin. Nghĩ vậy là bước đi để hoàn thành thức tỉnh huyết thống. Lucius cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Ngày hôm sau, khi Snape tỉnh lại đã thấy mình được ôm chặt vào lòng một người. Trước tiên Snape xác định người này là Lucius, mũi bậc thầy độc dược có thể nhận ra mùi hoa ánh trăng trên người Lucius. Sếp, lần sau em không thể bỏ tôi lại, gần như là đồng thời. Lucius mở miệng, biểu hiện y chưa từng ngủ. Lucius, anh biết đây là bắt buộc, đương nhiên Snape biết bạn đời mình đang quan tâm, nhưng anh thật sự không biết cách ứng xử với người muốn tốt cho anh. Lucius cũng hiểu được nên y chỉ nắm thật chặt bàn tay đặt cạnh hông Snape. Hai người dựa vào nhau không suy nghĩ gì. Trong nhất thời, tâm linh hai bên đều bình tĩnh lại. Linh hồn truyền đến sự hòa hợp quyến luyến khiến họ muốn vĩnh viễn như vậy cho tới thời gian cuối cùng. Sếp, em không biết em quan trọng với tôi đến mức nào đâu. Em Lucius vốn biết cách biểu đạt tình cảm của mình. Khi linh hồn giao hòa, lời tâm tình của y cứ thế được nói ra. Lucius nói Snape rất quan trọng với y, nói áp lực của gia tộc đối với y. Nói tình cảm của y với Snape, gần như mọi thứ trong cuộc sống y đều nói một cách chân thành với bạn đời linh hồn của y, giống như đang cầu nguyện vậy. Snape vẫn lẳng lặng nghe, anh chưa từng thấy yên bình như thế này, giống như trên thế giới vẫn có một chỗ dựa cho anh. Để anh cảm thấy bình an, mà theo lời kể của Lucius, những thương tổn, vứt bỏ, hiểu lầm trong lòng Snape dường như đang được hóa tan một cách chậm rãi. Có lẽ, mọi thứ mình đã trải qua chính là để gặp được Lucius ở đây. Snape đột nhiên nghĩ vậy, anh ngẩng đầu nhìn Lucius vẫn đang nói, lần đầu tiên cảm thấy chuộc tội mà anh tự nhận có lẽ là cứu chuộc cả hai bên. Lucy, Snape đột nhiên mở miệng, dùng giọng điệu thân mật mà ngay cả Lucius cũng chưa từng nghĩ tới. Tôi đã hứa sẽ ở cạnh anh, sẽ không phản bội anh, tôi biết giữ lời. Snape vừa dứt lời đã bị Lucius hôn lên. Merlin biết khi Snape cam đoan như vậy Lucius đã kích động thế nào. Trái tim bất an trong thời gian này của y cũng rốt cuộc rơi xuống. Có lẽ sếp của y bây giờ còn chưa thể đặt y ở đầu tiên nhưng sếp của y cũng đã hiểu được. Đối với Lucius mà nói, đáng sợ nhất không phải là gia tộc Malfoy biến mất, mà chính là Snape của y rời đi, liên hệ trên tình cảm gắn hai người với nhau. Nhưng một nụ hôn thuần khiết đang được một nửa thì thay đổi. Lucius cẩn thận miêu tả làn môi của Snape, khiến đôi môi mỏng manh nhiễm màu sắc tình dục. Có người nói môi mỏng là kẻ bạc tình, thật ra chỉ vì người môi mỏng càng lạnh lùng. Nhưng một khi gặp gỡ đúng người, nhiệt lượng mà họ bùng phát ra thì không ai có thể so sánh được. Vì lần toàn tâm tương giao này, Snape nhanh chóng bị nụ hôn của Lucius mê hoặc. Mùi hương của Villa Viễn Cổ phát ra khi động tình với người yêu hoàn toàn mê hoặc mọi cảm quan của Snape. Khi anh hoàn toàn không ý thức được thì tay Lucius đã mở ra khuy áo mang tên Lucius trên áo anh. Của ta bản năng Lucius kêu gào. Y nhìn bạn đời mình hơi gầy yếu trong ngực lại càng trắng nhợt trong màu đen của áo ngủ. Làm nổi bật hàng khuy eo em màu bạc khiến người ta thèm nhỏ dãi. Môi Lucius trực tiếp đi xuống, trong linh hồn ngập tràn sùng kính với bạn đời mình. Đây chính là tín ngưỡng cả đời này của Lucius. Vì huyết thống thuần hóa mà màu mắt càng thêm đen huyền của Snape đã hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí còn mông lung hơi nước, anh bị một tay Lucius ôm chặt vào trong ngực. Nhiệt độ cơ thể đối phương rất cao nhưng Snape lại cảm thấy an tâm ngoài ý muốn. Như ở trong ngực người này anh sẽ an toàn vậy. Dọc theo cái cổ tái nhợt, cảnh sắc mà bình thường bị bậc thầy độc dược khóa lại trong áo trùng phù thủy màu đen khiến Lucius gần như luyến tiếc ngẩng đầu. Y lưu luyến ôm bạn đời vào ngực, cố gắng không chạm vào hai viên nhỏ đập vào mắt kia. Cái tốt nhất luôn ở cuối cùng, Lucius vẫn cực kỳ có kiên nhẫn. Lucy Snape ngây ngốc gọi tên khiến Lucius đánh nát toàn bộ lý trí. Một tay y đẩy ra chiếc áo ngủ đã rơi một nửa của Snape. Một bên đặt môi mình hôn lên điểm nho nhỏ nổi lên kia. Chủ nhân, đã đến giờ a, Valor là gia tinh tồi. Valor lại thấy nữ chủ nhân ở trên giường chủ nhân. A, Valor đã phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân. S.H.I.T, Lucius bỏ qua mắc quý tộc chửi ầm lên. Gần như trong nháy mắt gia tinh xuất hiện y đã nắm một cái chăn lên. Che kín bạn đời mình, câm miệng, rời đi ngay, quả thực Lucius đã tức giận bùng nổ rồi. Sếp của y vừa rồi ngoan ngoãn nằm trong ngực y, mặc y làm. Suýt nữa thôi, chỉ suýt nữa thôi, SH, Lucius, cắn răng, Snape trong chăn nhéo mạnh cánh tay y, Snape vừa nhớ ra. Hôm nay là ngày anh chuẩn bị tiếp thu huyết thống thức tỉnh. Valor đã nhắc nhở đúng giờ theo yêu cầu ngày hôm qua của anh. Villa ngu ngốc đầu óc toàn rác vàng. Snape hung hăng bùng nổ trong lòng. Xem nhẹ nhịp đập rộn ràng của trái tim mình. Cách chương.